Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 38, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại, Lục Hàn bước xuống đi vòng qua bên cạnh mở cửa cho cô rồi nắm tay cô bước vào. Phóng viên thấy ánh mắt cảnh cáo cũng không dám đưa máy lên chụp ảnh, bọn không dám đắc tội con cháu của Lục gia đâu, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Bước vào sảnh cô hơi choáng một chút bởi vì nó rất đông người. Lục Hàn vỗ vỗ tay cô, đừng lo, chúng ta đi bên kia ngồi. Giản Nhu, Lục Hàn đưa cô đi đến chỗ ít người rồi lấy đồ ăn cho ăn. Đến khi bữa tiệc bắt đầu anh mới đi chỗ gia đình mình, không quên nhắc nhở cô không được đi lung tung, phải chờ anh về. Giản Nhu thấy anh hôm nay rất lịch lãm, chỗ cô ngồi cũng có thể thấy rõ anh cũng đang nhìn cô mà mỉm cười, nụ cười ấy cũng chỉ có thể dành cho cô mà thôi. Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh đứng gần anh là Bạch Hồng. Cô ta cũng nhìn thấy cô rồi mỉm cười đắc ý sát lại gần anh hơn. Giản Nhu cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, Khương Ngọc thấy cô liền nhanh chân chạy đến. Khương Ngọc, Nhu Nhu sao lại ngồi một mình vậy? Giản Nhu, Lục Hàn cậu ấy đi chỗ gia đình một chút. Anh tớ đâu? Khương Ngọc, đang nói chuyện với đối tác, tớ nghe không hiểu mới đi ra một góc ngồi, không ngờ gặp cậu ở đây, tớ mới qua chỗ cậu. Giản Nhu, Khương Ngọc. Mà khoan, người đứng kế bên Lục Hàn trên kia là Bạch Hồng sao? Giản Nhu, nhưng tớ tin tưởng Lục Hàn. Khương Ngọc, có gì thì nói với mình. Giản Nhu, tớ biết rồi, vì ở trên đây anh không muốn làm mất mặt gia đình anh nên mới chịu đựng mặc cho cô ta đang sát lại mình. Anh đưa mắt nhìn Giản Nhu sợ cô hiểu lầm, nhưng lại thấy cô đang nói chuyện với Khương Ngọc rồi nên anh không biết cô có nhìn thấy không. Lục Dịch, cảm ơn tất cả mọi người đã dùng thời gian quý báu đến dự buổi tiệc nhỏ của công ty tôi. Nhân dịp này tôi Lục Dịch cũng xin tuyên bố là con trai tôi Lục Hàn sau khi tốt nghiệp tôi sẽ chuyển lại cho con trai tôi quản lý công ty. Các vị cũng đã chứng kiến năng lực của nó rồi qua kỳ nghỉ lần trước. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Mọi người, vỗ tay. Sau khi phát biểu xong, Lục Dịch đưa anh đi gặp những đối tác khác để cho anh làm quen trước. Gần hơn nữa tiếng Anh mới có thể đi tìm cô. Còn bên Bạch Hồng vì muốn lấy thiện cảm từ Lâm Nhi nên luôn đi theo bà để lấy lòng. Nhờ tài ăn nói của bản thân nên đã lấy lòng được mấy phu nhân có tiếng ở đây. Lục Hàn, em đã ăn no chưa? Giản Nhu, rồi ạ. Lục Hàn, khi nãy anh thấy Khương Ngọc cậu ấy đâu? Giản Nhu, đi với anh hai của em rồi. Lục Hàn, khi nãy là anh không muốn Bạch Hồng đứng kế mình đâu, vì ở đó là trung tâm, anh không muốn làm mất mặt của ba mẹ nên mới không. Giản Nhu đưa ngón tay chặn lời nói anh lại. Em biết là anh không muốn. Em tin anh. Lục Hàn mỉm cười. Anh đưa anh đi gặp mẹ của anh nha. Giản Nhu, ngay bây giờ sao? Lục Hàn, Giản Nhu, em có chút hồi hộp. Lục Hàn, không sao cả. Lúc này ba mẹ anh còn có Bạch Hồng đang đứng nói chuyện với mấy phu nhân khác. Bọn họ cứ nói đùa rằng Bạch Hồng rất xứng làm dâu nhà họ Lục, khiến cô ta rất đắc ý, khiến cho ba mẹ anh có chút ngao ngán. Lát sau có giọng nói truyền đến phía sau làm dừng lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Lục Hàn, ba mẹ, Giản Nhu, con chào hai bác, chào mọi người. Lâm Nhi, chào con. Lục Dịch, chào con. Con bé này là... Lục Hàn, đây là Giản Nhu bạn gái con. Lâm Nhi, thật sao? Con gái mau lại đây cho ta xem nào. Giản Nhu, nghe theo. Lâm Nhi, quả thật xinh đẹp a. Mấy bà xem đây mới là con dâu của tôi đấy nhé. Bạch Hồng, bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dịch, còn họ Trình sao? Giản Nhu, dạ phải ạ. Lục Hàn, công ty nhà em ấy có hợp tác với chúng ta trong dự án khu thương mại đấy. Lục Dịch, à. Hai phụ huynh kéo cô đi ra một góc để hỏi bỏ mặc Bạch Hồng đang đứng ở đó một mình. Khi nãy hãnh diện bao nhiêu, bây giờ mất mặc bấy nhiêu. Các phu nhân nhìn cô ta bằng đôi mắt có chút khinh bỉ, cho rằng cô ta là kẻ ngoài gia đình Lục gia. Cô ta dường như muốn phát điên lên vậy, trừng mắt nhìn bọn họ rồi dậm chân bước đi. Khi nãy chỉ diễn trò ngoan ngoãn, giờ đây họ mới thấy bộ mặt thật của cô ta. Đúng là khi nãy nhìn lầm mới khen cô ta. Giản Nhu được mẹ của anh hỏi đủ thứ chuyện của cô. Còn cô rất ngoan ngoãn trả lời hết, làm bà rất hài lòng với đứa con dâu này rồi. Giản Nhu ở lại bữa tiệc thêm một chút nữa rồi bảo anh đưa cô về nhà. Cô cảm thấy rất mệt nên xin về trước. Anh đưa cô về rồi thì quay lại bữa tiệc. Vì gia đình anh là chủ tiệc, tiệc chưa tàn nên cũng chẳng đam về trước. Lục Dịch đưa anh đi gặp mấy người làm ăn, bọn họ chỉ tiếp rượu thôi. Anh uống được nên đã vài ly rượu rồi. Có lẽ tiếp khách nhiều nên đầu anh đã bắt đầu choáng váng rồi. Mẹ anh thấy vậy mới đưa anh về phòng khách sạn nghỉ ngơi trước. Cách chương.